Hai giới đầu cơ thương, chương 21 Thu La Tế Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elijah đám người vừa về đến thôn xóm đã bị thôn xóm mọi người vây quanh. Gree có chút đắc ý tiếp thu mọi người chú mục. Lễ Gree, ngươi quần áo thật là đẹp mắt a, đúng không, ta cũng cảm thấy đẹp. Gray cùng mọi người biểu hiện một chút khóa kéo tác dụng dẫn tới mọi người một mảnh kinh hô. Elijah, ngươi nơi nào tìm thấy quần áo? Hiện tại bên ngoài quần áo đều là cái dạng này sao? Vài người xông tới đi xả Elijah quần áo. Elijah bị mọi người vây quanh xả quần áo bỗng nhiên nhớ tới lúc trước thoát Sở Phong quần áo cảnh tượng nhịn không được đỏ mặt. Đây là bình thường quần áo. Elijah gom lại bị kéo ra quần áo, có chút câu nệ nói. Elijah, ngươi quần áo không tồi, cởi ra nhìn xem sao. Nói chuyện chính là A Linh. A Linh khéo tay thực, trong thôn rất nhiều người quần áo đều là nàng làm. Elijah phía trước ra ngoài xuyên áo choàng cũng là nàng phùng. Elijah có chút quẫn bách lui ra phía sau hai bước nói. Hiện tại không được, chờ ta thay ra sẽ cho ngươi xem. A Linh cười cười, nói. Ai nha, tiểu Elijah trưởng thành, thẹn thùng rồi. Các ngươi đang làm gì đâu? Thu La đi ra. Thu La vừa ra tới, ban đầu rộn ràng nhốn nháo đám người tức khắc không làm ầm ĩ. Thu La cúng tế ở trong thôn uy vọng rất cao, trong thôn vô luận là bán tinh linh, bán thú nhân đều đối hắn rất là tôn sùng. Elijah nhìn thấy đi ra Thu La cung kính cúc một cung, gọi một tiếng. Từ tế đại nhân, Thu La nhìn Elijah, nói. Người đã trở lại, an toàn trở về liền hảo. Elijah cười cười, nói. Đại nhân, ta lần này mang theo thứ tốt trở về đâu. Thu La nhìn Elijah trên người quần áo, cười cười, nói. Xem ra tới, ngươi lần này đi ra ngoài gặp rất lớn gặp gỡ. Elijah gật gật đầu, nói. Là có chút kỳ ngộ, đi ta nơi đó nói đi. Thu La hiến tế nói. Elijah gật gật đầu, kéo cái dương, đi theo Thu La hiến tế đi đối phương nhà gỗ. Thu La hiến tế nhìn Elijah, nói. Nói một chút đi. Elijah mở ra tùy thân mang theo cái dương, nói. Này đó đều là muối. Thu La hiến tế đôi mắt bên trong hiện lên vài phần dị quang nói. Tất cả sao, trong thôn thức ăn miễn cưỡng có thể tự cấp tự túc nhưng muối liền không được, vì giành lợi nhuận cách xù, muối thứ này bị một ít quý tộc chặt chẽ cầm giữ, bình dân muốn thu hoạch muối yêu cầu trả giá cao tiền, mà giống Elijah dị loại như vậy muốn mua muối thường xuyên sẽ bị tiểu thương công phu sư tử ngoạm. Thật sự đều là muối sao? Thu La hiến tế hỏi. Elijah gật gật đầu, nói. Xác thật là. Thu La hiến tế gật gật đầu, nói. Nếu là muối không cần lại lấy trăm quả nhưỡng đi ra ngoài đổi, ngươi cũng không cần lại vất vả đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Trăm quả nhưỡng là một loại tinh linh tộc rượu, ủ không dễ, ở nhân tộc quý tộc bên trong thập phần lưu hành, Nguyệt Nha thôn xóm mỗi năm cũng ủ không bao nhiêu, bởi vì còn cần chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt cho nên mỗi năm ủ rượu trái cây trong thôn người đều không có phần uống. Kỳ thật ta lần này đi ra ngoài gặp một năng lực giả. Elijah nói. Thu La nhíu nhíu mày, nói. Chủng tộc gì? Elijah do dự một chút nói. Nhân tộc A. Thu La nhíu lại mày, sắc mặt có chút khó coi. Elijah gật gật đầu, trong thôn người phần lớn không biết Thu La cúng tế quá khứ, hắn lại là hiểu biết một ít. Thu La cúng tế đã từng cùng một nhân tộc yêu nhau, hai người quan hệ thực không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả Thu La cúng tế thức tỉnh năng lực, trên đời này năng lực giả cũng không nhiều, đầu cơ kiếm lợi nam nhân kia đem Thu La cúng tế bán cho một nhân tộc quý tộc, người kia tộc quý tộc buộc Thu La cúng tế dùng năng lực bồi dưỡng các loại hiếm quý hoa cỏ dùng để ở quý tộc tiệc tối phía trên nổi bật cực kỳ. Thu La cúng tế năng lực lúc ấy cũng không ổn định. Có đôi khi năng lực khống chế không tốt ngược lại làm một ít chân quý hoa cỏ trực tiếp khô héo, mỗi khi như vậy liền bị một trận đòn roi. Thu La cúng tế ở quý tộc bên kia bị nhốt 3 năm, năng lực vận dụng càng ngày càng thuần thục, một lần ngẫu nhiên cơ hội Thu La cúng tế từ một ít linh thảo bên trong tinh luyện ra một loại mê dược, Thu La dùng loại mê dược này trốn thoát tránh sâu trong rừng cây. Sau đó Thu La cúng tế gặp tiền nhiệm Nguyệt Nha thôn xóm hiến tế đi theo đối phương học tập một ít dược lý. Thu La cúng tế có được năng lực dục sinh cỏ cây, năng lực này học tập y thuật tiến triển cực nhanh. Thu La hiến tế nhìn Elijah, nói, ngươi tin tưởng hắn sao? Elijah không chút do dự gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Thu La hiến tế thở dài, nói. Nhân tộc có lẽ có một ít người không tồi như phần lớn tâm tư khó lường, ngươi không cần quá dễ tin. Trên người hắn thứ tốt quá nhiều, chúng ta Nguyệt Nha thôn xóm hẳn là không có gì hắn hảo mưu đồ. Elijah nói, Thu La hiến tế sắc mặt đổi đổi, hồi lâu thở nhẹ ra một hơi, chậm rãi nói. Ngươi nói cũng đúng, hắn có thể dễ dàng lấy ra tới một dương muối, chúng ta Nguyệt Nha thôn xóm, đích xác không có gì đáng giá hắn mưu đồ, chỉ là hắn vì cái gì hào phóng như vậy. Eliza, vì cái gì hào phóng như vậy? Có thể là bởi vì đối với đối phương mà nói muối không phải đồ vật đáng giá. Biết người kia muốn làm cái gì sao? Thu La hỏi, hắn muốn kiến cái phòng ở, Eliza nói. Thu La gật gật đầu, nói. Cái này thật ra không khó, tìm trong thôn người cho hắn xây một cái phòng ở thì tốt rồi. Eliza lắc lắc đầu, nói. Hắn muốn kiến hẳn là không phải cái loại này phòng ở, Thu La hiến tế cao mày, nói. Hắn chẳng lẽ muốn kiến lâu đài sao? Cũng đúng, quý tộc đều thích ở lâu đài. Eliza nghĩ nghĩ, nói. Khả năng đi, nếu hắn yêu cầu kiến lâu đài chỉ sợ cần cao sơn tộc hỗ trợ, chúng ta nơi này người không đủ. Thu La hiến tế nói. Eliza nghĩ nghĩ, nói. Hắn có thể chính mình phó thù lao, chúng ta hỗ trợ liên hệ thì tốt rồi. Thu La hiến tế gật gật đầu, nói. Có nhiều muối như vậy cũng coi như giải quyết trong thôn trước mắt lửa xém lông mày, chúng ta thiếu hắn một cái đại nhân tình, giúp một chút vội cũng hẳn là, cụ thể chờ hắn tới rồi nói sau. Eliza gật gật đầu, nói. Hảo, hẳn là không mấy ngày hắn liền lại đây. Cách chương.